Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, một tiếng cười tự giễu thoát ra từ miệng Hoắc Trầm Châu, rồi nhanh chóng bị tiếng mưa lớn che lấp. Hạ Lâm Uyên đối diện cũng lười dây dưa với loại người này nữa, không chút do dự quay người trở về nhà. Khoảnh khắc cánh cổng sắt lạnh lẽo hoàn toàn khép lại trước mặt Hoắc Trầm Châu, anh hoàn toàn gục ngã xuống đất, mặt úp chặt vào nền đất lạnh buốt, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Vai anh run rẩy dữ dội, phát ra một tiếng nức nở đã bị kìm nén từ lâu. Âm thanh đó trong tiếng mưa nghe thật yếu ớt, nhưng lại chứa đựng nỗi buồn và sự tuyệt vọng vô tận. Thanh Hòa, trong nhà họ Hạ vẫn ấm áp như mùa xuân, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh giá bên ngoài. Hạ Lâm Uyên vừa thay xong quần áo và đẩy cửa phòng ra, đã thấy vợ mình vừa ngồi dậy từ trên giường, đưa tay dụi mắt, mơ màng hỏi anh vừa đi đâu. Hạ Lâm Uyên khựng bước, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ánh mắt tối sầm lại, sau đó anh lại thản nhiên bước tới ôm cô vào lòng và hôn nhẹ. Không đi đâu cả, chỉ là ra cảng mua chút đồ ăn cho em thôi. Nghe thấy lời này, Thẩm Thanh Hòa liền mở to mắt, cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Mưa lớn thế này, nếu anh bị cảm thì sao? Yên tâm đi, cơ thể anh khỏe mạnh mà, hơn nữa con của chúng ta muốn ăn, anh làm bố đương nhiên phải đáp ứng chứ. Vừa nói, anh lại đưa tay sờ nhẹ bụng dưới của Thẩm Thanh Hòa, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Vừa nhắc đến đứa bé, Thẩm Thanh Hòa cũng nâng tay đặt lên bàn tay to lớn của anh, ánh mắt dịu dàng nhìn bụng dưới của mình. Cô ấy sao cũng không ngờ mình lại có ngày được làm mẹ. Thuở đó cô vì tin giữ Hoắc Trầm Châu, hy sinh mà tổn thương thân thể, cộng thêm sau này lại xảy ra nhiều chuyện, đến nỗi bác sĩ đều nói với cơ thể của cô rất khó mang thai. Nhưng tỷ lệ một phần vạn này cũng đã được cô gặp phải. Đối với đứa con khó có được này, Thẩm Thanh Hòa vô cùng trân trọng, vì vậy cô cũng ít khi quan tâm đến chuyện bên ngoài, Hạ Lâm Uyên nói gì thì là thế, cô cũng không muốn truy hỏi. Và Hạ Lâm Uyên chính là nhìn trúng điểm này của Thẩm Thanh Hòa, nên mới giấu kín chuyện Hoắc Trầm Châu lên đảo tìm cô. Anh không muốn vợ mình phải buồn lòng vì loại người này nữa. Sau khi ăn tối xong, Hạ Lâm Uyên ở bên cạnh Thẩm Thanh Hòa, cho đến khi cô ngủ say, anh mới xuống lầu. Vì Thẩm Thanh Hòa mang thai, nhà họ Hạ và nhà họ Thẩm đã đặc biệt mời rất nhiều người đến chăm sóc họ. Thấy anh xuống, người bảo mẫu đang đứng bên cửa sổ liền đi tới chào hỏi anh. Thưa tiên sinh, Hạ Lâm Uyên gật đầu, vẫn còn ở đó à? Người bảo mẫu vội vàng đáp. Lại sắp đứng cả một đêm nữa rồi à? Hừ, Hạ Lâm Uyên khẽ cười một tiếng. Không cần để ý đến anh ta nữa, anh ta thế nào cũng không liên quan đến chúng ta. Nói xong, anh lại dặn dò người bảo mẫu. Thanh Hòa gần đây có chút thai nghén, món ăn làm thanh đạm một chút, đừng quá nhiều dầu mỡ. Lần trước nhà họ Thẩm gửi tới thịt muối và măng tươi, cứ hầm canh chung là được. Vâng, thưa tiên sinh, đợi người giúp việc đi rồi, Hạ Lâm Uyên mới đi đến bên điện thoại bàn, quay số. Alo, làm ơn chuyển máy đến nhà họ Hoắc, cảm ơn. Mặc dù Hạ Lâm Uyên không còn quan tâm đến Hoắc Trầm Châu nữa, nhưng Thẩm Thanh Hòa không thể mãi mãi co ro ở nhà. Cô ấy luôn phải ra ngoài giải khuây, đi làm. Vì vậy để không cho Hoắc Trầm Châu đến làm phiền nữa, anh vẫn gọi điện cho nhà họ Hoắc, bảo họ đến đón Hoắc Trầm Châu về. Nhiều nhất là một tháng, nếu không tôi đành phải cho người. Mời Hoắc Trầm Châu về thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói lời này, trong mắt Hạ Lâm Uyên xẹt qua một tia tàn nhẫn. Lại một đêm mưa nữa, Hoắc Trầm Châu đã không thể nói rõ đây là ngày thứ mấy anh đứng ngoài nhà họ Hạ rồi. Anh cảm nhận rõ ràng cơ thể mình sắp không trông đỡ nổi nữa, nhưng anh vẫn chưa gặp được Thẩm Thanh Hòa. Chẳng mấy chốc mưa càng lúc càng lớn, đèn trong nhà họ Hạ cũng lần lượt tắt đi. Cùng với ngọn đèn cuối cùng tắt hẳn, ánh sáng trong mắt Hoắc Trầm Châu cũng hoàn toàn mờ đi. Anh biết hôm nay lại là một ngày canh giữ trong vô vọng. Trái tim anh đột nhiên như bị khoét rỗng, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và lạnh lẽo vô tận. Những lời nói của Hạ Lâm Uyên lúc này lại vang vọng bên tai anh. Nhưng anh vẫn không cam lòng. Anh và Thẩm Thanh Hòa đã từng yêu nhau nhiều đến vậy, cô thậm chí còn muốn tuẫn tiết khi anh hy sinh, nhưng giờ đây cô thậm chí còn không muốn gặp anh một lần. Ha ha, một tiếng cười tự giễu thoát ra từ miệng Hoắc Trầm Châu, rồi nhanh chóng bị tiếng mưa lớn che lấp. Hạ Lâm Uyên đối diện cũng lười dây dưa với loại người này nữa, không chút do dự quay người trở về nhà.